Chương 738, hủy bỏ. Sau đó thời gian, Giang Bạch chính là cả ngày nhìn kịch bản, sau đó phối hợp với tự chế mù tạc phù đến diễn khóc diễn, diễn quá trình sẽ toàn bộ hành trình chụp được tới. Khóc cũng là nói kỹ xảo, tỉ như có khóc chính là Lê Hoa Đái Vũ điềm đạm đang yêu, loại này thuốc thít cơ hồ không có rất bộ mặt động tác, chỉ cần trận tròn mắt tùy ý nước mắt rơi hạ liền tốt. Nhưng ở bộ này diễn bên trong, Lam Tâm Cờ Ân Nở hiện ra khóc liền có rất nhiều loại bên đường bị Trần Thái Thái xé quần áo đồng thời nhục mạ khuất nhục cùng ủy khuất khóc, nhìn thấy bạn trên mạng chửi rủa cùng thịt người sau bối rối sợ hãi lại chật vật khóc, kém chút bị chủ thuê nhà cho vũ nhục về sau tràn đầy nghĩ mà sợ khóc, mẫu thân sau khi chết nàng cuồng loạn cảm thán vận mệnh bất công khóc khóc trình độ đều sẽ khác nhau, nàng muốn bày ra thuốc thít phương thức cũng phải có biến hóa, nhưng mặc kệ là loại nào, biểu lộ quản lý đều rất trọng yếu. Đã muốn thể hiện ra khóc thương tâm chật vật, nhưng cùng lúc cũng không thể ngũ quan vặn vẹo xấu nhường người không thể nhìn thẳng. Đang khóc chân thực dưới tình huống còn muốn làm được khá là đẹp đẽ, dù là khóc vô cùng thảm duy trì không được mỹ cảm, thế nhưng chí ít không thể bị người nói thành xấu trình độ này cần đem nắm. Giang Bạch chỉ có thể hướng về phía tấm gương khóc, song song lại dùng điện thoại di động quay xuống, ghi song sau lại căn cứ hiệu quả tiến hành lần lượt điều chỉnh thử, cuối cùng mới tìm ra một cái điểm thăng bằng. Mỗi ngày trừ nhìn kịch bản đồng thời luyện tập bên ngoài, Giang Bạch còn có thể rút ra một hai cái lúc tới luyện ca, lúc ca hát cũng giống như vậy, phối thêm nhạc đệm hát, sau đó quay xuống, về sau thả cho mình nghe, tìm tơ ý cờ nở sửa chữa địa phương. Trần Hy Sơn có nhiệm vụ trong người, mỗi ngày trừ ăn cơm ra lộ mặt bên ngoài thời gian khác đều là trong phòng vội vàng chế phù, làm linh khí dùng hết sau liền sẽ đi xem phù thuật sách đến để thăng chính mình. Hắn có theo vệ lao gọi qua điện thoại báo cáo chuẩn bị biểu hiện của mình, vệ lao sau khi nghe được đều cảm thấy có chu tờ không thể tin được hắn kia cả ngày nghĩ đến lười biếng đệ tử Luca Na Ho biến nghiêm túc như vậy chịu khó bất quá khi biết Trần Hy Sơn biểu hiện tốt sẽ bị Giang Bạch dạy bảo mới phù về sau. Vệ lao cũng liền hoảng nhiên, cười nói nhường hắn hảo hảo cố lên, đừng ném bọn họ sư đồ mặt. Tại khoảng cách trầm tâm thử vai còn có 2 ngày thời điểm, đồng nhiệm đi tới thành thị trống giống. Sau đó mang đến một cái phi thường hỏng bét tin tức bạch, chúng ta không tham gia được dâu tây đài tiệc tối. Nàng lời nói này xong, trong phòng liền yên tĩnh một chút, sau đó Minh Châu các nàng từng cái chấn kinh lên tiếng làm sao có thể cái này không phải đã định xong chưa đúng vậy à, không phải đã thấy qua đạo diễn, hơn nữa còn được đến lời chắc chắn sao Giang Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Đã tháng 12 sơ, khóa niên tiệc tối ngay tại cuối tháng tổ chức. Thế nào cho tới bây giờ đột nhiên có tin tức như vậy ta cũng là vừa mới nhận được đài truyền hình điện thoại, nói chúng ta tiết mục bị thủ tiêu. Đồng nhiễm thở dài nói, mặt ủ mày cho. Chuyện này là nàng đã sớm đi tiếp xúc khai triển, phía trước bỏ lỡ, về sau thông chi các nàng trúng tuyển. Lúc này mới mấy ngày, vợ y ma lại có mới biến động ở tình huống bình thường hẳn là sẽ không dạng này, ở giữa khẳng định là có biến cố gì. Giang Bạch nhíu mày, chợt nàng hơi động lòng. Nhiễm tỷ, cái kia Trịnh Nhụy tiết mục có phải hay không tăng thêm lên Trịnh Nhụy ngươi chờ một chút, ta tìm người hỏi thăm một chút. Đồng nhiễm cũng nhớ tới cái gì, cầm điện thoại di động liền đi một bên. Một hồi qua đi, nàng trầm mặt tới rồi, thật đúng là dạng này, bọn họ nói chúng ta tiết mục lại bị đổi thành Trịnh Nhụy. Nói đùa cái gì, đây không phải là đang đùa ta bọn họ chơi sao linh lung lúc này liền tức giận. Nói như vậy, cái kia Trịnh Nhụy là nguyện ý nghỉ sướng lên đài. Giang Bạch tay chống tại trên ghế salon, chợt nở nụ cười, được rồi, không đi tham gia QNZ tốt, chợt nghe xong nàng cũng cảm thấy rất tức giận, thế nhưng là suy nghĩ một chút ngày đó nàng ở phòng nghỉ bên ngoài nghe được, liền lại cảm thấy không khó hiểu được. Trịnh Nhụy theo phân công quản lý tiết mục sử đạo rõ ràng có như thế quan hệ, chính mình ngày đó đi đài truyền hình theo sử đạo đang thảo luận biểu diễn công việc thời điểm, hắn căn bản cũng không có đề cập hủy bỏ tiết mục việc này. Hiện tại đã qua mấy ngày mới có thông chi một chút phát, nói là hủy bỏ chính mình tiết mục. Kia rất rõ ràng, hắn trong âm thầm hẳn là theo Trịnh Nhụy có đạt thành cái gì chung nhận thức. Bọn họ tự mình có thể là có giao dịch, Trịnh Nhụy lại biểu diễn ban tử, toàn bộ tiệc tối tham diễn danh ngạch cùng tiết mục có hạn, một cái củ cải một cái hố, chính đó tiết mục bị chết cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao mình tương đối sử đạo đến nói chỉ là cái ngoại nhân. Hắn sẽ như thế nào lấy hay bỏ tự nhiên không cần nghi ngờ. Đây thật là buồn nôn, tình nguyện nhường nghỉ hát người biểu diễn, QNZ không muốn nhường Bạch tỷ chân thực biểu diễn Minh Châu phi thường tức giận nói, rõ ràng Bạch tỷ danh khí cũng không kém cái kia Trịnh Nhụy, có thể là bởi vì Trịnh Nhụy vốn là theo tiết mục tổ câu thông trước đây đi, cho nên mới có quyền ưu tiên. Linh Lung dầu dĩ không vui nói, hơn nữa tại nàng mặt sau biểu diễn không phải nàng tại kịch CP sao, khả năng đây cũng là nàng một cái ưu thế. Vậy chúng ta liền muốn ăn cái này thua thiệt ngầm sao, Minh Châu sinh khí mà nói. Làm sao vậy, các ngươi đang nói cái gì thua thiệt ngầm, Trần Hy Sơn từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi. Hắn là nghe được dưới lầu mơ hồ tiếng nói chuyện, vừa vặn vừa rồi chế phù hết cũng có chút mệt mỏi, hiện tại vừa vặn theo ra tâm sự thư giãn một tí. Là như vậy, vốn là có một cái tiệc tối đã hẹn xong nhường Bạch tỷ lên, chúng ta đều gặp mặt định thật biểu diễn ca khúc, Bạch tỷ còn mỗi ngày dành thời gian luyện tập tới, nhưng vừa rồi bên kia tiết mục tổ đột nhiên gọi điện thoại thông chi nói tiết mục hủy bỏ, thật sự là tức chết người đi được, đem Bạch tỷ thay thế đi cái kia nữ diễn viên là muốn nghỉ sướng lên trận. Linh Lung cho Trần Hy Sơn giải thích, cái kia nữ diễn viên theo phần quản đạo diễn trong lúc đó không minh bạch, có loại quan hệ đó. Minh Châu bổ sung, nói như vậy nàng là đi cửa sau tiến vào các ngươi nói tiệc tối là thế nào loại hình tiệc tối, Trần Hy Sơn sau khi nghe đã lòng có đếm, lúc này nghĩ nghĩ lại hỏi. Là dâu tây truyền hình khóa niên tiệc tối. Giang Bạch giải thích. Khóa niên tiệc tối a được, ta đã biết. Trần Hy Sơn có so đo, gật gật đầu không nói thêm gì. Được rồi, không cần không vui, mặc dù không thể tham gia bọn họ khóa niên. Nhưng chúng ta còn có thể cùng nhau qua khóa niên A. Giang Bạch nhìn thấy Đồng Nhiễm các nàng đều có chút tâm tình không tốt, liền cười giải thích. Bạch tỷ, ngươi thật đúng là nghĩ rất thoáng, chúng ta đều bị người khi dễ. Linh Lung giày xéo trên ghế xạ lòn gối ôm, thở phì phì. Cú nở dê không tính bị khi phụ đi, nói đến chúng ta vốn là cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu chính chu lại lên, vậy chúng ta cú nở dê không có gì có thế nói. Giang Bạch nghiêng nghĩ nghĩ. Nói đến cũng là ta phân lượng không đủ nặng, nếu không cũng sẽ không có kết quả như vậy. Chỉ có thể nói AirPod Pháp Vương truyền ra thời gian chậm chút, nếu là sớm một tháng truyền ra, vậy hôm nay tuyệt đối không phải là kết quả như vậy. Đồng Nhiễm nói.